Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Hương đã gửi tới mọi người tập 17 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, thời gian đã tua nhanh đến 2 năm sau. 2 năm trôi qua, thời thế đã có nhiều đổi khác. Sau khi liên hôn, Vô Vãn vì nhanh chóng muốn hủy bỏ hôn ước để đến với Lục Thời Dập mà đã bán mạng để làm việc. Chỉ trong một năm đã vực dậy vinh quang từ bờ vực phá sản đến đỉnh cao chưa từng có. Thế nhưng, một năm sau của cô không có bóng dáng của Lục Thừa Dập. Anh vẫn mải miết trên con đường xây dựng sự nghiệp ở phương xa, mặc cho người con gái anh yêu vẫn luôn đợi chờ trong sự hụt hẫng, hồ nghi, đau khổ. Nhịp chuyện sang đến năm sau, đúng vào thời hạn mà Lục Thừa Dập đã hứa với cô. Anh đã thực sự trở về với công ty đầu tư lớn mà mình đã vất vả gây dựng được. Trong sự kiêu hãnh, vinh quang, Lục Thừa Dập bắt đầu kế hoạch theo đuổi lại từ đầu Vô Vãn. Bằng sự chân tình, kiên trì và khéo léo, Lục Thừa Dập cuối cùng cũng khiến cho Vô Vãn mở lòng. Hai người trải qua một đêm nồng cháy để bù đắp cho khoảng thời gian 2 năm vắng nhau. Cái kết của tập này, đó chính là một màn cầu hôn hoành tráng chưa từng có diễn ra trên du thuyền hạng sang, trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên hai công ty. Câu chuyện đã dần đi đến hồi kết. Một đám cưới đẹp có diễn ra để thỏa mãn sự mong chờ của đông đảo quý khán giả trong suốt hành trình theo dõi cặp đôi này không? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 18 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tổng giám đốc quỹ vốn Dịch Vãng cầu hôn thành công. Lục Thời Dập, Vô Vãn. Nhẫn kim cương của tổng giám đốc Vinh Quang. Cầu hôn trên biển. Nghèo túng đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Đêm hôm đó, Lục Thời Dập cầu hôn Vô Vãn, trên hot search bùng nổ. Tuy không mời giới truyền thông, nhưng vẫn có không ít tấm ảnh về hiện trường màn cầu hôn được truyền ra từ những vị khách tham gia cuộc họp thường niên trên du thuyền. Đám cư dân mạng chỉ xem những tấm hình độ phân giải không cao này cũng đã kích động đến mức như con chuột chũi hét lên. Độ hot không ngừng lên men, càng ngày càng có nhiều chi tiết được tiết lộ ra ngoài. Du thuyền khổng lồ màu trắng, dài hơn 300 mét, cao 16 tầng, có sức chứa hơn 1.000 người. Ngoại trừ có thể nếm thử những món ăn ngon cao cấp, trải nghiệm các hạng mục nghỉ ngơi giải trí khác nhau như nhà hát hoàng gia, ca múa nhạc, dạp chiếu ngoài trời, còn có những minh tinh đến biểu diễn. Đây mà mở cuộc họp thường niên cái gì? Rõ ràng là du lịch nghỉ dưỡng mới đúng chứ. Hiện trường cầu hôn, ngay ở tầng cao nhất trên boong thuyền, trong bể bơi lớn sóng xanh lăn tăn, trải đầy hoa hồng rực rỡ. Ở chính giữa hoa hồng là một đôi tình nhân cao khoảng 2 mét, đang nhảy điệu wa dưới nước. Thiết kế trang trí hình người này toàn thân được tô điểm hoa tươi. Xung quanh đầy những dây đèn LED, nhấp nhánh, nhấp nháy, sáng chói như bầu trời đầy sao. Hai bên bể bơi có hẳn một dàn nhạc giao hưởng hoành tráng. Trong lúc xếp lục cầu hôn, còn cố ý ở hiện trường biểu diễn một bản nhạc cầu hôn ấm áp mà cảm động lòng người. Khung cảnh màn cầu hôn được bố trí lãng mạn lại có phong cách, cũng khá hào phóng. Hot search liên tục lên men trong vài giờ. Hai cái hot search mới nhất nhanh chóng bay lên vị trí thứ nhất và thứ hai. Lục Thời Dập đăng bài, Vô Vãn đáp lại. Lục Thời Dập, đời này chỉ có em là đủ rồi, yêu em. Vô Vãn, đời này chỉ có anh là đủ rồi, yêu anh. Hai người đều đăng những tấm ảnh giống nhau. Một tấm là Lục Thời Dập quỳ một chân trên sàn, đeo nhẫn cho Vô Vãn. Tấm ảnh còn lại là hai người hôn nhau dưới bầu trời đầy sao cùng pháo hoa rực rỡ. Tất cả đều là hình độ nét cao. Weibo của cả hai người đều được chính chủ xác nhận. Một người là tổng giám đốc của quỹ vốn Dịch Vãng, người còn lại chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Quang. Hai vị sếp lớn trong giới kinh doanh này hiếm khi đăng bài trên tài khoản cá nhân. Bình thường chỉ đăng những tin tức có liên quan đến công ty mà thôi. Ngay sau khi hai bài đăng ấy được đăng lên Weibo, ngay lập tức đưa lên vô số lời chúc phúc và bình luận. Wow, chúc mừng chúc mừng. Thật ngọt ngào quá đi, chỉ xem ảnh thôi cũng vui vẻ lắm rồi. Nó khiến cho tôi một lần nữa tin vào tình yêu. Thật hâm mộ những người có mặt ở hiện trường, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh ông lớn cầu hôn. Wow, đều là sếp lớn, tài sản hơn 100 tỷ, giá trị nhan sắc còn cao như vậy. Mẹ nó, rốt cuộc là tổ hợp thần tiên gì? Tình chị em cuối cùng cũng có thể tu thành chính quả rồi. Rốt cuộc, sếp Lục cũng hết khổ rồi, ha ha. Tôi cũng muốn có tình yêu chị em. Tiểu chó săn của tôi đâu? Anh đang ở nơi đâu? Chiếc nhẫn kim cương lớn quá thật chói mắt. À, nó có giá bao nhiêu nhỉ? Đau lòng, đã thành ghen tị mất rồi. Ngoài cư dân mạng ra, còn có không ít minh tinh nổi tiếng cùng với các tài khoản truyền thông lớn, cũng nhao nhao để lại lời chúc mừng. Trong khoảng thời gian này, hai vị sếp lớn có độ nhận diện rất cao, hiện giờ còn lên cả hot search, nhận được lời nhắn từ 4 phương 8 hướng là điều rất bình thường. Chẳng qua là điều làm cho người ta không ngờ đến, chính là những ông lớn trong và ngoài giới vạn năm không xuất hiện trên Weibo. Rõ ràng trong đêm nay đều hiện thân, đích thân viết bình luận và gửi lời chúc mừng đến bọn họ. Ồ, những tài khoản này không phải là tài khoản fake của mấy ông lớn đó chứ? Đếch mỡ, thực sự là không phải. Tại sao những vị sếp lớn bình thường cao lãnh như vậy lại đột nhiên chú ý lên Weibo? Trong số những bình luận đó, có một bình luận rất đặc biệt bị đẩy lên trước. Vô Mục, tâm trạng phức tạp nhưng vẫn chúc mừng. Bình luận này của Vô Mục lập tức dẫn đến vô số lời phản hồi. Vô Tổng với tư cách là tổng giám đốc của Hoàn Ảnh vẫn luôn có độ nhận diện cao. Hơn nữa lại đẹp trai nhiều tiền, fan hâm mộ của cậu ta rất đông. Mà từ sau khi Lục Thể Dập bắt đầu phô trương theo đuổi chị của cậu ta, truyền thông đào ra không ít về mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Thời Dập. Cho nên, dưới bình luận của cậu ta, không phải thả ha ha, đau lòng cho tiểu Vô Tổng, thì chính là đám cư dân mạng đang phân tích lý giải hai chữ phức tạp của cậu ta. Tiểu Vô Tổng, tôi xem anh là anh em. Mẹ kiếp, anh lại muốn ngủ với chị của tôi. Anh còn là anh em của tôi không? Đáp lại lời lầu trên, sếp Lục, tôi chỉ muốn làm anh rể của anh thôi, ha ha. Khẳng định, tiểu Vũ Tổng không ngờ đến, anh em tốt mặc chung một chiếc quần đùi mà lớn lên, lại có một ngày leo lên đầu của anh ta mà trở thành anh rể của anh ta. Tiểu Vũ Tổng tâm trạng phức tạp, nhất định là có một loại cảm giác cải trắng nhà mình chồng bị con heo nhà bên cạnh ăn mất, ha ha. Anh em cột chèo biến thành anh rể, vài vế thoáng chốc tăng lên một bậc, thực sự đau lòng cho tiểu Vũ Tổng. Trên mạng vô cùng náo nhiệt, mà đương sự Vô Mục giờ phút này đang đứng trên bong thuyền, hai tay vịn vào lan can, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ bị gió biển thổi lúc sáng lúc tối. Cậu ta vẫn mặc bộ tây trang màu đen lúc chứng kiến Lục Thời Dập cầu hôn với chị của mình. Gió biển thổi loạn mái tóc ngắn của cậu ta, bóng lưng trông khá phiền muộn. Người anh em của cậu ta đã cầu hôn thành công, thuận lợi bước một chân vào cung điện hôn nhân. Mà cậu ta không chỉ còn độc thân, thậm chí người trong lòng của cậu ta hiện giờ không biết đang ở nơi nào để trốn tránh cậu ta nữa. Hay, Vô Mục sờ lên mặt mình. Rõ ràng gương mặt này lớn lên đẹp trai lại mê người như vậy. Còn có rất nhiều thiếu nữ điên cuồng si mê cậu ta. Nhưng cậu ta đều khinh thường. Tại sao cô gái nhỏ kia lại sợ cậu như vậy? Giống như cậu ta là hổ ăn thịt người không bằng. Ôi, Vô Mục phiền muộn hút một ngụm thuốc. Gió biển thổi. Chán nản nghĩ đến Tiểu Giao Giao đang trốn ở phương xa. So với cái bóng cô đơn của Vô Mục, trong căn phòng xa hoa cách đó không xa, người đàn ông nào đó vừa cầu hôn thành công. Giờ phút này đang mặc áo choàng tắm, ngồi trên chiếc giường lớn, cả người rạng rỡ, toàn thân cũng toát ra vẻ xuân phong đắc ý. Người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. 20 phút trước, Lục Thời Dập đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Sau khi đăng một dòng trạng thái, lại thừa dịp khoảng thời gian Vô Vãn đang tắm, cậu lấy điện thoại của cô, đăng nhập vào Weibo của cô, đăng một trạng thái giống y như vậy. Tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm dừng lại. Vô Vãn tắm xong, sấy khô tóc. Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên giường đang cầm điện thoại của cô, nhìn chăm chăm vào màn hình mà cười ngây ngô. Vô Vãn tiến đến hỏi, anh cầm điện thoại của em làm gì? Nghe thấy âm thanh, lúc này, Lục Thời Dập mới hoàn thần, đầu ngón tay nhanh chóng bấm rời khỏi giao diện Weibo, khóa màn hình lại. Trên khuôn mặt tuấn tú, không hề có nửa điểm chột dạ. Không làm gì cả, vừa mới xem một câu chuyện hài hước. Nói xong, thần sắc cậu tự nhiên đặt điện thoại của Vô Vãn lên tủ đầu giường. Sau đó, đưa tay vỗ vỗ vào bên kia giường, nhiệt tình mời gọi. Vợ ơi, mau đến đây nào. Vợ ơi. Cách xưng hô mới đến đột ngột như vậy, Vô Vãn kinh hãi, suýt chút nữa vẹo cuộc sống. Trên khuôn mặt trắng nõn cũng lặng lẽ xuất hiện một tầng ửng đỏ. Vẻ mặt cô mất tự nhiên. Anh gọi bậy cái gì đó? Lục Thời Dập nghiêng người, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp kéo người đang đứng bên giường lên trên giường. Vô Vãn hô lên một tiếng, trong lúc mất cảnh giác đã bị người đàn ông trước mặt kéo vào lòng của cậu. Vô Vãn mặc áo ngủ tơ tằm, lòng bàn tay ấm áp của Lục Thời Dập như có như không vuốt ve lưng cô. Hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Anh đã cầu hôn thành công. Em cũng đồng ý lấy anh rồi. Sao lại không phải là vợ của anh chứ? Người đàn ông cười trầm thấp. Tiếng cười trầm thấp chọc vào lòng người. Vô Vãn đỏ mặt. Đối với chuyện cầu hôn này, Lục Thời Dập làm động tác bảo mật vô cùng tốt. Trước đó, Vô Vãn thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Cuộc họp thường niên năm nay, Vô Vãn vốn dự định tổ chức trong nội bộ công ty như thường lệ. Nhưng hai tháng trước, Lục Thời Dập đã đề cập với cô, năm nay muốn hai công ty tổ chức cuộc họp thường niên trên du thuyền. Vô Vãn vốn không đồng ý. Về sau, Lục Thời Dập cứ đề cập việc đó rất nhiều lần với cô, nói đủ các điểm tốt khi hai công ty quan hệ hữu nghị với nhau. Vô Vãn thực sự không thể lay chuyển được cậu, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý. Không nghĩ đến, tổ chức cuộc họp thường niên là giả, quan hệ hữu nghị cũng là giả. Mục đích cuối cùng của Lục Thời Dập chính là muốn vào đêm nay cầu hôn mình. Mà rõ ràng cậu đã bắt đầu lên kế hoạch từ 2 tháng trước. Nói Vô Vãn không cảm động tất nhiên là giả, nhưng trước khi cầu hôn thực sự một chút dấu hiệu cũng không có. Sau khi kết thúc cuộc họp thường niên, Vô Vãn đang chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, Vô Mục đột nhiên gọi cô lại, bảo cô đi lên tầng cao nhất, nói Lục Thời Dập có chuyện muốn tìm cô. Lúc ấy Vô Vãn còn buồn bực, Lục Thời Dập có chuyện tìm mình. Tại sao không gọi điện thoại cho mình hoặc trở về phòng nói, nhất định phải đi lên tầng cao nhất. Chị lên đó sẽ biết thôi. Vô Mục nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, vội vàng túm lấy người kéo đi. Kỹ năng diễn xuất của Vô Mục khá tốt. Trên mặt cậu ta hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm dấu vết Vô Vãn sẽ được cầu hôn. Như thế, nếu cô không đi, Lục Thời Dập đang đợi cô ở tầng cao nhất sẽ gặp bất trắc gì không bằng. Vô Vãn bất an đi lên tầng cao. Sau khi nhìn thấy cách bố trí ở hiện trường, lập tức mở to mắt. Nhất là khi nhìn thấy Lục Thời Dập đứng cách đó không xa, còn cố ý thay một bộ lễ phục tinh xảo trang trọng. Lúc này, cô mới mơ hồ ý thức được điều gì đó. Trước kia, Vô Vãn chưa từng nghĩ đến Lục Thời Dập sẽ cầu hôn mình. Dù sao, hai người mới hợp lại với nhau chỉ mới được nửa năm. Đêm nay, những lời Lục Thời Dập nói khi cầu hôn cô, tuy nó thực sự rất cảm động, nhưng Vô Vãn chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy. Đối với cậu, dường như cô càng ngày càng không có sức phản kháng. Giờ phút này, Vô Vãn nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út bên tay trái, dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Mặc dù nó rất đẹp, nhưng thấy thế nào cũng cảm giác không chân thực lắm. Chuyện xảy ra đêm nay giống như đang nằm mơ vậy. Vô Vãn nhìn người đàn ông trong gang tấc ngay trước mặt. Cậu đang liếc nhìn mình, đôi mắt đào hoa cầu người lại đầy tình cảm kia, mang theo vài phần vui vẻ. Như thế đã thực hiện được điều gì đó trọng đại lắm. Cho đến bây giờ, tên nhóc thối tha này luôn là chút tiện nghi liền khoe mẽ. Vô Vãn không muốn để cho cậu quá đắc ý. Cô hừ một tiếng, cố ý nói. Tuy em đã đồng ý với lời cầu hôn của anh, nhưng em không nói nhất định sẽ lấy anh. Muốn em lấy anh cần phải trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm nữa. Vâng, vâng, vâng. Anh 24 tiếng đồng hồ đều chờ lệnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận sự khảo sát của lãnh đạo. Lục Thời Dập hoàn toàn thể hiện một dáng vẻ đứng đắn. Vợ nói gì thì chính là cái đó. Nhưng chỉ đứng đắn được 2 giây. Sau đó cậu ghé vào tai Vô Vãn, cười hì hì, nói lời cợt nhả. Hay là tối nay anh sẽ thử một tư thế mới để cho lãnh đạo khảo sát một phen. Khuôn mặt của Vô Vãn thoáng chốc nóng bừng. Anh tránh ra, em mệt rồi, muốn đi ngủ. Được, đi ngủ. Lục Thời Dập tắt đèn, trầm thấp cười. Anh làm sát như vậy làm gì? Thì ôm em ngủ. Vậy tay của anh sờ loạn cái gì đấy? tay lạnh, mượn chút nhiệt độ cơ thể trên người em. Tay của cậu rõ ràng nóng như bếp lò, lạnh ở đâu? Thật nhiều cái cớ nhỉ? Vũ Vãn đẩy người ra, người phía sau giống như cục kẹo dẻo, lập tức áp sát lại. Người đàn ông đã có cảm giác rồi, nào dễ dàng buông tha cho Vũ Vãn như vậy? Đôi môi nóng bỏng áp lên cần cổ trắng nõn của Vũ Vãn, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Vũ Vãn rên rỉ lên một tiếng, bị cậu hôn đến toàn thân mềm nhũn, cũng có cảm giác. Một lúc sau, quần áo ngủ của cả hai người đều bị ném xuống giường. Mặc dù Lục Thừa Dập nhỏ hơn tuổi Vô Vãn, nhưng trải qua 2 năm chia tay kia, bất luận là ngoại hình, tâm trí hay cách cư xử, càng ngày càng thành thục ổn trọng. Chỉ có lúc này, cậu mới có thể phô bày ra một mặt phóng đãng không còn bị trói buộc. Nhưng mà khi trên giường, Lục Thừa Dập là một người rất biết cách yêu, rất biết lấy lòng Vô Vãn. Trong khoảng thời gian này, Vô Vãn được cậu chiều chuộng chăm sóc, cũng càng ngày càng trở thành người phụ nữ nhỏ bé. Điều này thường làm cho cô quên đi sự chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ. Trước kia, Vô Vãn rất không quen nhìn những người phụ nữ khác, động một chút lại làm nũng trước mặt bạn trai của mình. Mà sau khi cô và Lục Thời Dập ở bên nhau, cô mới biết khi ở trước mặt người mình thích, bất giác mình sẽ trở nên yếu đuối hơn. Đối với Lục Thời Dập, cô càng ngày càng trở nên thích làm nũng, tỏ ra yếu đuối. Giống như bây giờ vậy, lúc Vô Vãn bị cậu giày vò đến không chịu nổi nữa, cô sẽ ôm eo cậu, bất giác nhẹ giọng, trầm thấp khóc lóc cầu xin. Mỗi lần vào lúc này, Lục Thời Dập đều sẽ chơi xấu, một hai bắt cô phải nói những lời êm tai, cậu mới bằng lòng buông tha cho cô. Vô Vãn đỏ mắt, tùy tiện làm nũng với cậu. Cậu không thể chịu nổi, hôn lên đôi mắt cô rồi nói những lời hay ý đẹp mà dụ dỗ. Sau khi kết thúc, cả hai người của bọn họ đầy mồ hôi. Lục Thời Dập bế Vô Vãn vào phòng tắm, tắm rửa một phen. Nhịn không được lại dụ dỗ cô. Trong phòng tắm làm thêm một lần nữa. Đã làm 2 lần. Mặc dù đêm đã khuya, bọn họ vẫn tỉnh táo không ngủ được. Lục Thời Dập đi đến tủ rượu, khui một chai rượu vang đỏ ra. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh biển bên ngoài cửa sổ. Vô Vãn nếp mình trong lòng Lục Thời Dập. Trên người bọn họ đắp một tấm chăn mỏng, bầu không khí ấm áp. Vô Vãn nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, không khỏi cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc anh vừa quay về nước, đi đến Vinh Quang làm việc, chỉ mới 24 tuổi. Hiện giờ đã 27 rồi. Vô Vãn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay mình, kim long không đặng, cong khóe môi. Mà hiện giờ em cũng đã 30. Mặc dù 30 tuổi, nhưng trong năm nay cô không chỉ một lần nữa gặt hái được tình yêu, mà người cô yêu nhất đêm nay còn cầu hôn cô. Những ngày tháng sau này, trong cuộc sống của cô sẽ có người đàn ông này bầu bạn. Ngẫm nghĩ lại, thật đúng là mỹ mãn. Lục Thời Dập giơ tay vuốt ve cằm cô, vẻ mặt đắc ý. Lúc trước em xem anh là em trai, nhưng bây giờ em đã là vợ chưa cưới của anh rồi. Nói xong, cậu nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu vào cắn môi cô, giống như cố ý sau thu tính nợ. Vãn Vãn, bây giờ em còn xem anh là em trai không? Ui, em không có đứa em trai không biết xấu hổ như anh. Đứa em trai mỗi ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của em. Lục Thời Dập khẽ cười một tiếng. Đối với câu trả lời này, hiển nhiên rất hài lòng, lại hỏi. Vậy bây giờ, anh là gì của em? Vô Vãn biết câu muốn nghe 2 chữ chồng ơi. Nhưng cô thực sự không tiện nói ra, chỉ nói là tiểu chó săn của em. Lục Thời Dập lại lần nữa cười khẽ, nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn kim cương của Vô Vãn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mu bàn tay trắng nõn. Cậu cũng cảm khái nói, Vãn Vãn, đêm nay em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh thực sự rất vui, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trước đó, lần đầu tiên anh vui vẻ như vậy là lúc em bằng lòng cho anh cơ hội quay lại với em. Trước đó, lần anh vui vẻ như thế này chính là lúc cuối cùng em cũng nguyện ý trở thành bạn gái của anh. Vãn Vãn, em biết không? Khi ở bên cạnh em, thời gian trôi qua rất nhanh. 2 năm xa cách em, mỗi một ngày đối với anh như là 1 năm vậy. 2 năm đó, đối với Lục Thời Dập mà nói, không dám nhớ lại. Cậu vì sớm ngày thực hiện được mục tiêu của mình, để có thể sớm quay trở về gặp mặt Vô Vãn mà làm việc cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Đó là trạng thái bình thường. Mỗi khi gặp Khải khó khăn trong công việc, thân thể mệt mỏi không chống đỡ được nữa, Vô Vãn chính là tín ngưỡng của cậu. Chỉ cần vừa nghĩ đến cô, Lục Thời Dập lập tức có sức mạnh phấn đấu trở lại. Mà Vô Vãn mỗi lần nhớ đến cảnh chia tay 2 năm trước, dường như trái tim vẫn nhói đau. Sau khi Lục Thời Dập rời đi, đối với Vô Vãn mà nói, trái tim của cô đột nhiên trống rỗng, toàn bộ thế giới cũng mất đi sắc màu. Lúc trước, Vô Vãn đã cho người đi tìm địa chỉ công ty mới của Lục Thời Dập ở Mỹ. Sau khi báo cho cô, rất nhiều lần đi công tác ở nước Mỹ, Vô Vãn đều cố ý nhờ thư ký đặt khách sạn đối diện với công ty Lục Thời Dập. Mỗi lần ra khỏi khách sạn, cô đều chờ mong có thể vô tình gặp được anh. Cô muốn biết anh ở nước Mỹ sống như thế nào. Cho dù bọn họ không nói gì với nhau, chỉ cần đứng từ xa nhìn, như vậy là tốt rồi. Nhưng mà Vô Vãn không một lần nào chạm mặt Lục Thời Dập. Thực ra bọn họ có rất nhiều cơ hội chạm mặt nhau. Chẳng qua là những cơ hội đó đều bị Lục Thời Dập cố gắng không để nó xảy ra. Khách sạn mà Vô Vãn ở là do một người bạn của Lục Thời Dập ở bên Mỹ mở. Cho nên, mỗi lần Vô Vãn đến ở khách sạn đối diện công ty của cậu, Lục Thời Dập đều biết. Cậu đứng trong tòa nhà văn phòng làm việc của mình, lặng lặng nhìn Vô Vãn mỗi ngày đi ra đi vào khách sạn phía đối diện. Trong 2 năm đó, làm việc không biết ngày đêm, cho dù là người sắt cũng chịu không nổi. Vì vậy, Lục Thời Dập đã mấy lần ngã bệnh, gầy đi không ít. Cậu không muốn gặp mặt Vô Vãn. Thứ nhất là vì không muốn để cho Vô Vãn nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu. Thứ hai là vì công ty còn chưa phát triển, cậu không có mặt mũi gặp mặt cô. Nhớ đến chuyện 2 năm trước, cả hai đều cảm thấy khó chịu, càng trân trọng hạnh phúc quý giá không dễ có trước mắt. Lục Thời Dập ôm chặt eo Vô Vãn, xúc động nói. Vãn Vãn, về sau chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa. Hai tay Vô Vãn ôm lấy cổ cậu, cũng ôm chặt lấy cậu. Ừ, không bao giờ rời xa nhau nữa. Chuyện Lục Thời Dập cầu hôn Vô Vãn, Tô Lan phải thông qua nhân viên công tác bên người mới biết được. Lúc đó, bà ấy đang quay một cảnh đêm. Ngay sau khi kết thúc cảnh quay, các diễn viên xung quanh, đạo diễn và các nhân viên công tác nhìn thấy bà ấy, lập tức nhao nhao nói chúc mừng với bà ấy. Khi đó, Tô Lan còn không hiểu nổi. Đang yên, đang lành, mọi người chúc mừng bà ấy cái gì? Trợ lý lặng lẽ nhắc nhở bà ấy xem hot search trên Weibo. Tô Lan vừa bấm vào Weibo, nhìn thấy con trai của mình lên hot search, suýt chút nữa muốn uống thuốc trợ tim. Chuyện cầu hôn lớn như vậy, mà cái thằng danh con này lại không nói một tiếng nào với tôi. Quả thực là coi trời bằng vung mà. Việc này khiến Tô Lan tức giận đến mức từ Hoành Điếm bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm. Chiếc du thuyền to lớn đang chờ mọi người lênh đênh trên biển 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới quay trở về điểm xuất phát. Buổi tối ngày hôm đó quay trở về Bắc Kinh, Lục Thời Dập cùng Vô Vãn vừa về đến căn hộ chung cư của bọn họ không bao lâu. Tô Lan hùng hùng hổ hổ chạy đến tính sổ. Căn hộ chung cư của Lục Thời Dập và Vô Vãn đã được thông với nhau cách đây 2 tháng trước. Cho nên hiện giờ diện tích căn hộ này rất lớn. Tô Lan đứng trong phòng khách rộng lớn. Tiếng của Trác dường như có thể nghe thấy cả tiếng vang. Con, cái tên thối tha này rất có năng lực nha. Không nói lời nào đã cầu hôn rồi. Con có bao nhiêu năng lực? Con không phải đều di truyền từ Tô Lan nữ sĩ xinh đẹp à? Lục Thời Dập mỉm cười hỏi. Nghiêm túc chút đi. Ít bà hoa lại cho mẹ. Mấy năm qua ở nước ngoài, đôi cánh dài cứng cáp rồi phải không? Ngay cả mẹ mà cũng dám gạt. Trong mắt con không còn người mẹ này đúng không? Mẹ, con đã sớm muốn nói cho mẹ biết, nhưng con không thể để mẹ phá hỏng được. Lục Thời Dập đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng hừ một tiếng. Đừng nghĩ là con không biết nhé, mẹ sẽ bí mật đi nói chuyện với Văn Vãn. Tô Lan nữ sĩ khá có ý kiến với chuyện của con trai nhà mình chia tay với Vô Vãn, còn 2 năm không quay về nước. Trước kia, khi Lục Thời Dập sống ở nước ngoài, chỉ cần Tô Lan nữ sĩ có thời gian sẽ bay qua đó thăm cậu, nấu đồ ăn ngon cho cậu. Nhưng 2 năm qua, bà ấy không chỉ không ra nước ngoài thăm cậu một lần, ngay cả một cuộc điện thoại quan tâm cũng không có. Hiển nhiên là hoàn toàn quên mất đứa con trai này rồi. Không chỉ như thế, sau khi cậu về nước theo đuổi Vô Vãn, Tô Lan nữ sĩ còn âm thầm đi tìm Vô Vãn, bảo Vô Vãn không nên dễ dàng tha thứ cho cậu, càng không thể đồng ý quay lại với cậu. Nói cái gì mà đàn ông đều là đại móng heo. Nếu quá dễ dàng đồng ý, đàn ông sẽ không biết quý trọng. Đây là mẹ ruột đó hả? Không giúp cậu cũng thôi đi. Đã không giúp gì mà lại còn gây trở ngại cho cậu. Cũng may Vãn Vãn là người đẹp thiện tâm, không nghe Tô Lan nữ sĩ nói hưu nói vượn. Con biết thì có thể làm gì? Nếu mẹ là Tiểu Vãn, mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của cái tên danh con nhà con đâu. Ít nhất phải để cho con cầu hôn 10 lần 8 lượt. Lục Thời Dập im lặng. Vũ Vãn rửa sạch một ít hoa quả, bưng đĩa trái cây ướp lạnh từ trong phòng bếp đi ra. Liếc mắt nhìn Lục Thời Dập, bắt gặp sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của cậu. Vũ Vãn mỉm cười, đúng lúc điều chỉnh lại bầu không khí. Dì Tô, ăn trái cây ướp lạnh trước đi. Tô Lan nhận lấy đĩa trái cây rồi đặt lên bàn trà, lôi kéo Vũ Vãn ngồi xuống ghế sofa. Không khỏi nhắc nhở một lần nữa. Ây ôi, Tiểu Vãn, dì đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Cháu không nên để cho gương mặt này của nó lừa gạt. Nhất định phải khảo sát nhiều hơn. Làm sao cháu lại dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của nó như vậy? Vẻ mặt của Tô Lan chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cảm giác như Vũ Vãn mới đúng là con gái ruột của bà ấy. Lục Thời Dập đứng một bên, suýt chút nữa, tức đến bốc khói. Trong lúc cầu hôn, có phải thằng danh con này uy hiếp cháu không? Khiến cho cháu ở trước mặt mọi người không xuống sân khấu được. Cháu vì mặt mũi của nó cho nên không thể không đồng ý đúng không? Tiểu Vãn à, nếu như cháu thực sự bị uy hiếp, đừng sợ, chỉ cần cháu nháy mắt với dì, dì sẽ làm chủ thay cho cháu. Mẹ, đủ rồi mẹ. Lục Thời Dập thực sự không thể nghe tiếp nữa. Con kém cỏi vậy sao? Tại sao Vãn Vãn không thể đồng ý lời cầu hôn của con? Hừ. Khi Tô Lan nói chuyện với Vũ Vãn, không cần bàn đến giọng điệu của bà ấy, vô cùng dịu dàng. Nhưng khi đối mặt với con trai của mình, vẻ mặt thay đổi, tính khí nóng nảy lập tức nổi lên. Lục Thời Dập cảm thấy mẹ của mình nhất định là tâm thần phân liệt. Đối với Vũ Vãn là một khuôn mặt khác, đối với cậu lại là một khuôn mặt khác. Ngay khi hai mẹ con sắp diễn ra một trận thương đấu khẩu chiến, Vũ Vãn vội vàng thay Lục Thời Dập nói lời hay. Dì Tô, Thời Dập không có uy hiếp cháu. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đối với cháu rất tốt, rất yêu cháu, rất quan tâm đến cháu. Cháu thực sự cảm động nên đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Vũ Vãn vì để có sức thuyết phục hơn, còn nêu một vài chuyện mà gần đây Lục Thời Dập đã làm cho cô khiến cô cảm động. Lại không chút keo kiệt khen ngợi cậu. Nói cậu sinh hoạt, chăm sóc tỉ mỉ như thế nào. Trong công việc, thành thục ổn trọng ra sao, khôn ngoan hơn người. Lục Thời Dập đứng ở một bên, được Vũ Vãn hết lời khen ngợi như mở cờ trong bụng. Rất có cảm giác thành tựu. Mà sau khi Tô Lan nghe xong, thở dài một hơi, vỗ nhẹ tay Vũ Vãn, vẻ mặt ưu sầu. Cháu, cái đứa nhỏ này, chính là quá dễ bị lừa. Đôi tình nhân nhỏ ăn ý liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt im lặng trao đổi. Một người như nói rằng em đã cố gắng, người còn lại như nói hình tượng người đàn ông cặn bã của anh đã ăn sâu bên rễ trong lòng mẹ ăn rồi. Anh thật thảm mà. Mà lúc này Tô Lan đột nhiên xoay chuyển lời nói, còn nói: Tiểu Mãn à, nếu như cháu đã đồng ý lời cầu hôn của thằng danh con này, vậy có phải cháu nên sửa lại cách xưng hô với gì không? Sửa cách xưng hô? Sửa cách xưng hô cái gì? Vũ Vãn có chút phản ứng không kịp. Ôi, Tô Lan ho lên một tiếng, ngồi thẳng lưng lên nhắc nhở. Hiện giờ sao còn có thể gọi gì Tô được nữa? Đương nhiên phải sửa lại gọi là mẹ rồi. Vành tai của Vũ Vãn thoáng chốc đỏ lên, còn Tô Lan vẻ mặt chờ mong nhìn cô. Lục Thời Dập biết Vũ Vãn không có ý này, vội vàng thay cô giải vây. Sửa cái gì mà sửa, chỉ mới cầu hôn thôi, chưa kết hôn mà mẹ. Hơn nữa, mẹ ngay cả phí sửa cách xưng hô còn không có, mà mẹ bắt người ta sửa. Tô Lan nữ sĩ à, làm sao mẹ lại có thể chiếm tiện nghi như vậy? Hơn nữa, không phải vừa rồi mẹ bảo Vô Vãn quá nhẹ dạ dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của con sao? Tại sao trong chuyện đổi cách xưng hô, mẹ lại nóng lòng như vậy? Mẹ xem lại mẹ đi, cái gì mẹ với không mẹ? Khuôn mặt già của Tô Lan đỏ lên, thoáng chốc từ trên ghế sofa đứng dậy. Con, cái thằng danh con này, muốn ăn đòn đúng không? Chổi lông gà của mẹ đâu rồi? Tô Lan nhìn xung quanh để tìm vũ khí cho mình. Lục Thời Dập mỉm cười. Nhà của chúng con không có thứ đó. Tô Lan kịp phản ứng lại. Đây không phải là nhà của bà ấy. Bà ấy thực sự bị tức đến hồ đồ rồi. Dứt khoát trực tiếp dùng tay đánh người, vừa đánh vừa không quên phàn nàn con trai mình. Tiểu Vãn à, dì nói cháu nghe, cái đứa thiếu đòn như nó, làm sao cháu lại vừa ý nó vậy? Đổi ý, ngày mai dì sẽ dẫn cháu đến bác sĩ mắt để kiểm tra lại mắt một chút. Kiểm tra mắt cái gì? Vãn Vãn vừa ý con, ánh mắt tốt lắm. Vũ Vãn nhìn hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ, trong mắt đều là sự vui vẻ. Lúc Vũ Mẫn còn sống, mặc dù bà cũng yêu thương Vũ Vãn, nhưng bà quanh năm bận rộn công việc mà Vũ Vãn độc lập đã thành thói quen. Sau đó lại ra nước ngoài học tập nhiều năm. Thực ra hai mẹ con cũng không giao tiếp với nhau quá nhiều. Có rất nhiều tình cảm bọn họ đã quen giấu trong lòng. Cho nên trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa mẹ con bọn họ rất lạnh nhạt. Hơn nữa, trong trí nhớ của Vô Vãn, cô và mẹ của mình chưa bao giờ cãi nhau giống như mẹ con của Lục Thời Dập. Bọn họ sống chung với nhau càng giống bạn bè hơn. Vô Vãn hâm mộ loại tình cảm này, nó cũng có hơi thở của gia đình. Thực ra từ chỗ Tô Lan, ngược lại Vô Vãn cảm nhận được tình thương của người mẹ mà mẹ cô chưa từng dành cho cô. Có lẽ đây mới là sự ấm áp của một đại gia đình nên có. Vô Vãn càng ngày càng cảm thấy mình thật may mắn, không chỉ có được tình yêu duy nhất của Lục Thời Dập, lại còn được Tô Lan xem mình như con gái ruột mà yêu thương. Lục Thời Dập tự mình chủ trương chuyện cầu hôn. Mặc dù Tô Lan rất không vui, nhưng đối với chuyện Vô Vãn sắp trở thành con dâu của mình, đương nhiên bà ấy là người vui vẻ hơn ai hết. Sau đó, Tô Lan không còn cách nào với đứa con trai của mình nữa, đành dùng cách mắt không thấy, tâm không phiền, ngồi một lúc đã rời đi. Nhưng trước khi đi, Tô Lan còn nhắc nhở, cuộc họp thường niên kết thúc, nháy mắt sẽ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bảo Lục Thời Dập không nên một mình độc chiếm Vũ Vãn để trải qua thế giới của hai người. Tết Nguyên đán năm nay nhất định sẽ phải dẫn Vũ Vãn về đến nhà đón Tết. Bà ấy sẽ nấu những món ngon để bồi bổ cho Vũ Vãn. Vụ án của Lục Sang đã xét xử cách đây một năm, phán quyết tù chung thân. Một ngày trước, anh ta đã bị chuyển nhà giam. Trước lúc Lục Thời Dập dẫn Vô Vãn về nhà đón Tết, còn cố ý đến thăm anh ta. Lục Sang mặc áo tù, hạt mình của vị tổng giám đốc ngày xưa. Cả người vô hồn, không có nửa điểm chói sáng. Cách tấm thủy tinh, Lục Sang nhìn thấy người đến thăm chính là Lục Thời Dập. Chợt giật mình, trong đáy mắt vốn u ám không có ánh sáng, đột nhiên dâng lên sự không cam lòng và khuất phục. Anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn răng nói. Anh đến đây để chê cười tôi sao? Lục Thời Dập mặc một thân tây trang màu đen được thiết kế riêng, đeo chê cười tôi sao? Lục Thời Dập mặc một thân tây trang màu đen được thiết kế riêng, đeo kính râm, hai tay đút vào túi quần, kiêu ngạo lại ưu nhã. Đôi mắt bên dưới kính râm chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu càng không nói một câu, ngược lại càng làm Lục Sang cảm thấy nhục nhã hơn so với việc cậu trao phúng 1000 câu. Anh ta nhìn Lục Thời Dập, khẽ nhếch môi, thân hình cao lớn đều tản ra sự mạnh mẽ, ung dung cùng tự tin. Chiều cao hiện giờ của Lục Thời Dập làm cho người ta không thể với tới, khiến cho Lục Sang càng ngày càng giống như một tù nhân. Trong mắt mang theo sự không cam lòng và khuất nhục của anh ta từng chút biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại cam chịu số phận giống như cười khổ. Không lẽ Lục Tổng chỉ đến đây nhìn tôi thôi sao? Chẳng lẽ không muốn nói lời nào với tôi? Lục Thời Dập cởi kính râm ra, rốt cuộc cũng mở miệng. Đương nhiên không phải, tôi đến đây là muốn nói hai tin tốt cho anh biết. Nhờ phúc của anh, hiện giờ Vinh Quang càng ngày càng phát triển. Con chip đời thứ hai sau khi nghiên cứu phát minh rất thành công. Tomito đã chiếm lĩnh thị trường ô tô không người lái, trở thành công ty dẫn đầu trong ngành. Hơn nữa, tối hôm trước, tôi đã cầu hôn Vô Vãn thành công. Trong lúc nói những lời nói này, giọng điệu của Lục Thời Dập rất bình tĩnh. Không giống như đang khoe khoang, càng giống như chân thành chia sẻ tin vui với bạn bè. Sau khi trải qua sóng to gió lớn 2 năm trước, tâm trạng và tình cảnh của Lục Thời Dập đã sớm không còn như lúc ban đầu. Nói thật, Lục Thời Dập rất cảm ơn Lục Sang. Nếu không phải lúc trước anh ta ăn trộm con chip của Vinh Quang, làm hại Vinh Quang suýt chút nữa phá sản, cũng sẽ không có quỹ vốn dịch vãng và một Vinh Quang phát triển như ngày hôm nay. Lục Thời Dập cũng sẽ không chỉ dùng 2 năm mà đã có thể đủ vốn liếng cùng tự tin để bảo vệ Vô Vãn cả đời. Cho nên, có đôi khi gặp khó khăn, ngược lại có thể khiến cho con người ta niết bàn trùng sinh. Sau khi Lục Thời Dập rời đi, Lục Sang ngồi trên chiếc giường cứng ngắc trong nhà giam, lâm vào im lặng một thời gian dài. Thành công không bao giờ có con đường tắt. Đợi lúc anh ta hiểu rõ đạo lý này, cuộc sống của anh ta đã kết thúc rồi. Tết năm nay của nhà họ Lục náo nhiệt hơn so với mọi năm. Không chỉ có Vô Vãn được Lục Thời Dập dẫn về nhà, mà ngay cả Vô Mục cũng được Tô Lan mời đến nhà đón Tết. Nhà họ Lục và nhà họ Vu giao tình với nhau. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, Vô Mục không ít lần đến nhà họ Lục ăn nhờ ở đậu. Cho nên việc đón Tết ở nhà họ Lục, Vô Mục ở nơi này cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với Vô Vãn. Dù sao, bây giờ Vô Vãn cũng là vợ chưa cưới của Lục Thời Dập. Cô ít nhiều vẫn chưa thích ứng được với thân phận mới này. Cho nên nhà họ Lục rất chú ý đến đề tài này. Giống như hiện giờ vậy. Một bàn lớn đầy người, chủ đề mà mọi người nói cơ bản chỉ xoay quanh Lục Thời Dập và Vô Vãn. Nhất là ông nội Lục và bạn nội Lục đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Không chỉ nói nhiều hơn ngày bình thường, mà hôm nay còn cười nhiều hơn so với bình thường. Hai người cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ đến ngày đó, Lục Thời Dập và Vô Mục còn mặc quần yếm, chỉ biết nghịch ngợm gây sự ở trước mặt Vô Vãn. Hơn nữa, Lục Thời Dập giống như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng vây quanh Vô Vãn. Mỗi lần gặp, người khác luôn miệng nói lớn lên muốn kết hôn với Vô Vãn. Lúc ấy, tất cả mọi người chỉ nghe nó như một câu chuyện cười. Không nghĩ đến, thằng danh con này thực sự từ nhỏ đã có tâm tư không đứng đắn với tiểu muội rồi. Chỉ có thể nói, Tiểu Vãn của chúng ta có mị lực, khiến cho Thời Dập vừa chui ra từ trong bụng mẹ, đã bị câu mất hồn rồi. Nhắc đến chuyện vui lúc còn bé, dẫn đến một bàn cười ha ha. Vô Vãn bị mọi người nói đến mức khuôn mặt hơi nóng lên. Trên bàn ăn, bà nội Lục còn thẳng thắn khoa trương cháu của bà lợi hại, có mắt nhìn, tìm cho bà một cô cháu dâu xinh đẹp lại giỏi giang như vậy. Bà nói ai cũng hâm mộ bà. Bà nội Lục còn dặn dò hai người có bận rộn công việc đến đâu, cũng phải học cách tận hưởng cuộc sống. Còn nói con gái sinh ra là để được yêu thương. Bảo Lục Thời Dập nhất định phải chăm sóc tốt cho Vô Vãn. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, đều phải nhân nhượng Vô Vãn, thấu hiểu cho Vô Vãn. Tuyệt đối không thể để Vô Vãn chịu tủi thân. Lục Thời Dập nghe vô cùng nghiêm túc, còn liên tục gật đầu như phụ họa. Nói bà nội, nói rất có đạo lý. Dỗ dành bà nội cười không ngậm miệng được. Trong bữa cơm tất niên, bà nội Lục tặng một món quà gặp mặt giá trị cho Vô Vãn. Vừa lên chức cháu dâu tương lai, đó là một đôi vòng ngọc. Đôi vòng ngọc này là của hồi môn do bà ngoại tặng cho bà nội lúc kết hôn. Không chỉ có lâu đời mà còn cực kỳ có giá trị. Nếu tính đến hiện giờ, đương nhiên là giá trên trời. Ngay cả lúc trước, Tô Lan gả vào nhà họ Lục của bọn họ, bà nội Lục còn không đành lòng tặng nó cho đứa con dâu này. Món quà quý trọng như vậy, Vô Vãn ngại ngùng không dám nhận. Tiểu Vãn à, bà nội đang rất vui. Cháu nhận đi. Tô Lan ngồi ở một bên cố tình đỏ mắt nói. Mẹ à, mẹ đối với Tiểu Vãn còn tốt hơn đối với con. Ai bảo mẹ thích Tiểu Vãn như vậy? Bà nội Lục khuôn mặt hiền từ nhìn vào Vô Vãn, trên mặt hiện rõ sự yêu thích đối với cô. Cảm ơn bà nội. Tương lai cháu sẽ sinh cho bà một đứa cháu trắng trẻo mập mạp để hiếu kính bà. Lục Thời Dập trực tiếp nhận thay Vô Vãn. Vô Vãn xấu hổ, dưới bàn đá hoa cương đá Lục Thời Dập một cái, bảo cậu đừng nói lung tung. Quả nhiên, vừa nhắc đến đề tài này, bà nội Lục và Tô Lan lập tức hứng thú, hỏi Vô Vãn có phải đã có rồi không? Vô Vãn liên tục xua tay, nói cô chưa có. Sau đó, đối với chủ đề mang thai, một người tiếp nối một người, Vô Vãn hoàn toàn không chống đỡ được nữa, trong lòng thầm muốn đánh chết Lục Thời Dập. Lục Thời Dập bắt gặp ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Vô Vãn. Lúc này cậu mới mỉm cười lên tiếng. Mọi người, đừng nóng vội, đừng tạo áp lực cho Vãn Vãn. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi. Được được được, thuận theo tự nhiên. Bà nội Lục vẻ mặt cười tủm tỉm. Nhưng đừng để bà của cháu đợi quá lâu nhé. Bà lớn tuổi rồi, thân thể không còn khỏe mạnh như xưa, không chịu đựng được sự chờ đợi này. Vâng, cháu sẽ cố gắng tạo người, cố gắng để cho bà nội bế chắc càng sớm càng tốt. Lục Thời Dập âm thầm véo lòng bàn tay của Vô Vãn, tựa như thầm nói. Đêm nay chúng ta bắt đầu tặng người nha. Vô Vãn đỏ mặt, không có cách nào nhìn vào người khác. Còn chó độc thần Vô Mục bị người anh em cột chèo của mình cho ăn thức ăn chó cả đêm, tỏ vẻ trái tim rỉ máu. Sớm biết như vậy, không bằng một mình ở nhà đón năm mới. Bữa cơm tất nhiên kết thúc, cậu ta đứng trong hoa viên gọi điện thoại, giọng điệu khá gắt gỏng. Năm mới thì sao? Ngay cả tìm một người phụ nữ cũng không tìm ra được. Ông đây bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê các người có lợi ích gì? Các người đừng nói với tôi khó khăn như thế nào. Cho dù phải đào 3 tấc đất lên, các người cũng phải tìm cho ra tô giao cho tôi. Bù Mục giận dữ cúp điện thoại. Cô gái nhỏ kia còn đang trốn tránh mày à? Vũ Mục vừa quay đầu lại, ta nhìn thấy Lục Thời Dập chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cậu ta. Nhìn thấy tên nhóc này cùng chị gái của mình khoe ân ái cả đêm, Vũ Mục vô cùng khó chịu, hừ một tiếng. Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, quá mất lịch sự nha. Giọng của mày lớn như vậy, trong phạm vi 10 mét vẫn có thể nghe thấy đó. Tao cần nghe lén à? Lục Thời Dập mỉm cười lại hỏi. Tại sao cô gái nhỏ kia lại trốn tránh mày? Dường như còn trốn tránh rất lâu, Lục Thời Dập nghe Lâm Châu Dương nói. Vô Mục tự mình đi tìm người, còn dùng tiền thuê người đi tìm, tiêu hao không ít công phu. Hiếm khi Vô Mục để tâm một cô gái như vậy. Hiện giờ, Lục Thời Dập bội thu cả tình yêu và sự nghiệp. Tuy bản thân sống rất tốt, nhưng cậu cũng không quên quan tâm đến đời sống tình cảm của người anh em cột chèo này. Tao không biết. Vừa nhắc đến chuyện này, Vô Mục khá phiền muộn. Cô gái nhỏ nhà người ta sẽ không vô duyên vô cớ trốn tránh mày đâu. Rốt cuộc, mày đã làm gì với cô ấy? Vũ Mục nhớ lại, còn có thể làm cái gì? Ta thích cô ấy, ta muốn theo đuổi cô ấy. Vậy mày theo đuổi như thế nào? Vì theo đuổi cô ấy, tao cố ý để cô ấy ký hợp đồng với Hoàn Ảnh. Tao không thích cô ấy đi quay phim. Sau đó tao phong sát cô ấy. Vũ Mục vẻ mặt hao tâm tổn trí nói. Cô gái nhỏ này thật bướng mình, rõ ràng kỹ thuật diễn xuất không tốt, còn không thích đóng phim. Để cho cô ấy làm bạn gái của tao, chẳng phải thỏa đáng rồi à? Nhưng theo đuổi mấy lần vẫn không theo đuổi được, nên tao đã nói những lời tàn nhẫn. Lời tàn nhẫn gì? Vũ Mục thoáng nhớ lại một phen nói. Tao nói, nếu em không thích anh sẽ bẻ gãy chân em. Em không thích anh, cũng đừng mơ tưởng thích người khác. Nếu em dám ở bên cạnh người đàn ông khác, anh thấy một tên, đánh một tên. Anh coi em là người phụ nữ của anh rồi. Đời này em không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Lục Thời Dập nghe thấy được một lời khó nói hết. Mẹ nó, đây là cái hành động gì? Mày, xứng đáng độc thân. Lục Thời Dập vỗ vai cậu ta, lắc đầu rời đi. Làm sao tao lại xứng đáng độc thân? Không phải cô gái nhỏ đều thích hình tượng tổng giám đốc bá đạo có ham muốn chiếm hữu cao à? Những lời nói tàn nhẫn mà cậu ta nói, tất cả đều dựa theo sở thích của các cô gái nhỏ. Vũ Mục vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao tiểu giao giao của cậu ta khi nghe xong những lời nói này lại biến mất không thấy bóng dáng. Lục Thời Dập tiến vào biệt thự, vừa lên lầu 2, nhìn thấy mẹ của mình đang chỉ huy người giúp việc thu dọn căn phòng bên cạnh phòng của cậu cho Vô Vãn ở. Cậu lập tức nóng nảy hỏi. Mẹ, con và Vãn Vãn đã đính hôn rồi. Mẹ còn để cho chúng con phân phòng ra ngủ. Mẹ có ý gì? Mẹ không muốn ôm cháu trai nữa hả? Tô Lan nhìn người trước mặt, vẻ mặt tức giận, như thể bà ấy đang ngăn cản bọn họ ngủ chung với nhau vậy. Đứa con trai này như muốn dốc sức liều mạng với bà ấy. Bà ấy thầm thở dài một tiếng. Trong lúc đang chuẩn bị giải thích, Vô Vãn sắc mặt mất tự nhiên từ trong phòng khách đi đến, lên tiếng trước. Là em bảo gì Tô? Em muốn ở phòng dành cho khách. Tại sao? Lục Thời Dập vẻ mặt khó hiểu, lại khẩn trương nhìn Vô Vãn. Do anh làm việc gì không đúng, chọc giận em à? Không phải. Vậy tại sao em lại không muốn ngủ chung với anh? Lục Thời Dập càng cảm thấy khó hiểu. Anh đừng hỏi nữa. Vô Vãn bị câu hỏi đến mặt đỏ bừng. Nhất là giữa ánh mắt mang theo ý cười của Tô Lan và cái nhìn chăm chú đầy tò mò của người giúp việc. Hận không thể đào cái lỗ để chui vào. Vậy em cũng phải cho anh một cái lý do đúng không? Đêm nay các con muốn ngủ như thế nào? Các con tự mình thương lượng đi nhé. Mẹ mặc kệ đó. Tô Lan cười tủm tỉm dẫn người giúp việc rời đi, để lại hai đứa nhóc này tự giày vò nhau. Những người đó vừa rời đi, trên lầu chỉ còn lại Lục Thời Dập và Vô Vãn. Lục Thời Dập càng không kiêng nể gì nữa, hỏi rõ nguyên nhân. Vô Vãn đỏ mặt, không muốn để ý đến cậu, trực tiếp quay người tiến vào phòng dành cho khách. Lúc cửa phòng sắp đóng lại, thân hình cao lớn của Lục Thời Dập dễ dàng chen vào, ôm lấy eo Vô Vãn, đẩy người vào cánh cửa. Cắn vành tai cô, giọng nói mang theo sự ái muội cùng ý cười. Em thực sự muốn ngủ ở đây à? Vậy đêm nay anh sẽ ở lại phòng dành cho khách ngủ cùng em. Vũ Vãn nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của cậu, đánh vào lồng ngực của cậu một cái. Anh đứng đắn một chút được không? Đêm nay em sẽ không ngủ chung với anh. Đây là nhà của anh, chúng ta nên chú ý hình tượng một chút. Mặc dù cô và Lục Thừa Dập đã sống chung với nhau, nhưng dù sao bọn họ vẫn chưa kết hôn. Đang ở nhà họ Lục, cô thực sự không có ý định ngủ cùng cậu. Cho nên đêm nay ngủ riêng mới là tốt nhất. Vãn Vãn, chúng ta nên chú ý hình tượng cái gì chứ? Lục Thừa Dập khẽ cười bên tai cô. Em đây là bịt tai trộm chuông đấy, em hiểu không? Cho dù em ngủ phòng dành cho khách, em cho rằng mọi người không biết chúng ta đã sớm ngủ chung với nhau à? Hơn nữa, bà nội và mẹ của anh đều đang mong sớm ngày được bế cháu trai cùng cháu cố đó. Bọn họ cũng không hy vọng chúng ta ngủ riêng đâu. Vô Vãn mặt đỏ bừng bừng, hừ một tiếng. Em không muốn sinh con cho anh. Thực sự không muốn à? Ừ, không. Vô Vãn còn chưa nói hết lời, môi của cô đã bị Lục Thừa Dập hung hăng ngậm lấy. Cậu dường như cố ý, nụ hôn bá đạo, quấn lấy đầu lưỡi của Vô Vãn, chằn chọc mút lấy, còn mang theo sự trêu chọc, mãnh liệt như thể muốn hút hết dưỡng khí của cô. Vô Vãn bị cậu hôn đến đôi chân mềm nhũn, đầu óc thiếu dưỡng khí. Đêm nay có ngủ cùng anh không? Lục Thừa Dập cắn môi cô, giọng nói khàn khàn tiếp tục truy hỏi. Vô Vãn không sợ sự uy hiếp của cậu, kiên trì nói. Em không muốn. Nụ hôn che trời lấp đất, tựa như một làn sóng nhiệt đột nhiên kéo đến, khiến cho con người ta không có chỗ trốn tránh. Hôn đến mức người nọ sắp hít thở không thông. Trong lúc Vô Vãn bị hôn đến choáng váng, bỗng nhiên bị người đàn ông trước mặt bế lên. Cánh cửa phía sau lưng mở ra, ánh đèn vàng ấm áp nơi hành lang chiếu lên người bọn họ. Vô Vãn không kịp hô lên, cả người đã bị Lục Thừa Dập bế vào căn phòng bên cạnh. Cửa phòng rầm một tiếng, bị đá đóng sầm. Cả căn phòng mờ mịt, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ mơ hồ chiếu sáng hai bóng hình của hai người bọn họ. Người đàn ông trực tiếp bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Vô Vãn lập tức cảm thấy được nguy hiểm. Chiếc giường của Lục Thời Dập đàn hồi rất tốt. Lúc cô bị ném lên giường, còn nảy lên vài cái. Cô lập tức tỉnh táo không ít. Lục Thời Dập, anh đừng làm bậy. Đây là nhà của anh đó. Người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng bên cạnh giường, khóe môi cong lên, ngón tay thon dài xinh đẹp cởi áo khoác. Một nút, rồi lại một nút, áo sơ mi được cởi ra. Sợ cái gì chứ? Căn phòng cách âm rất tốt. Chúng ta có làm cái gì, người khác cũng không nghe thấy đâu. Đêm nay không được, anh đừng đến đây. Vô Vãn chống người ngồi dậy, chuẩn bị chạy trốn. Còn chưa kịp bước xuống giường, cổ chân đã bị bắt lấy. Vô Vãn một lần nữa bị túm lên giường. Thân hình cao lớn của người đàn ông cũng đè xuống, vây Vô Vãn giữa giường và lồng ngực của cậu. Lục Thời Dập không làm hành động gì quá phận. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những sợi tóc từ trên mặt cô ra sau tai. Giọng nói từ tính trầm thấp từ trên đỉnh đầu cô truyền đến, đầy tình cảm vang lên. Vãn Vãn, đêm nay anh rất vui. Nghe cậu nói như vậy, cuối cùng Vô Vãn cũng không đẩy cậu ra nữa, hỏi. Vui chuyện gì? Ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô. Năm nay mối quan hệ của chúng ta không chỉ tiến thêm một bước, mà hôm nay em với thân phận là vợ chưa cưới của anh, đến nhà anh đón năm mới, cả nhà của anh còn thích em như vậy. Em nói xem, anh không vui làm sao được. Vô Vãn xoa khuôn mặt anh tuấn của cậu, cũng mỉm cười. Anh vui vẻ là được rồi. Lấy được em, người mà anh từ nhỏ đã muốn cưới về nhà. Lục Thừa Dập, chúc mừng anh nha. Giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. Lục Thừa Dập nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô, rất đắc ý nói. Đương nhiên rồi. Sau đó, cứ như vậy ngang nhiên cho cái xào đã muốn trèo lên cột. Vãn Vãn, sang năm cục dân chính vừa mở cửa, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Trong năm mới, hãy để cho giấc mộng của anh hoàn toàn trở thành sự thật, được không? Cô, đây là đang tự mình đào hố chôn mình sao? Vô Vãn dứt khoát từ chối. Không được, quá nhanh rồi. Người khác từ yêu đương đi đến kết hôn cũng phải mất mấy năm. Còn bọn họ mới nói chuyện yêu đương được bao lâu đâu? Nhanh cái gì? Em không nghe bà nội nói sao? Từ khi anh chui ra khỏi bụng mẹ, đã muốn lấy em về nhà. Vãn Vãn, 27 năm qua, anh luôn chờ đợi đến ngày hôm nay. Vậy vẫn chưa đủ lâu sao? Lục Thời Dập tỏ vẻ đáng thương nhìn cô. 27 năm, nghe có vẻ là một khoảng thời gian khá dài. Vô Vãn bắt gặp ánh mắt của cậu, trái tim như tan chảy, nào còn nguyên tắc gì nữa. Sau khi lãnh giấy, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 5. Lục Thời Dập nói tiếp, còn hào hứng bừng bừng trò chuyện chi tiết trong hôn lễ với cô. Về việc lên kế hoạch cho hôn lễ, không phải Lục Thời Dập tâm huyết dâng trào mà cậu đã đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ kế hoạch cho hôn lễ. Tại sao lại chọn ngày 20 tháng 5? Năm 20, em không cảm thấy ngày đó rất có ý nghĩa sao? Vu Vãn không thuộc tiếp người lãng mạn, nhưng Lục Thời Dập và cô lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu rất giỏi trong việc tạo ra sự lãng mạn. Vu Vãn kịp phản ứng lại. Ngày 20 tháng 5 có nghĩa là anh yêu em. Ngẫm lại, bọn họ tổ chức hôn lễ vào ngày này, thực sự là một điều lãng mạn lại có ý nghĩa. Cô thực sự sẽ kết hôn với cậu sao? Từ bây giờ đến ngày 20 tháng 5 còn chưa đầy 3 tháng nữa. Vu Vãn nghe cậu nói có chút động tâm, nơi khóe mắt bắt đầu xuất hiện sự chờ mong. Nhưng mà em không biết liệu chúng ta có thể dành ra được thời gian hay không? Dù sao bọn họ cũng quản lý một công ty lớn như vậy, lịch trình mỗi ngày đều rất kín. Vãn Vãn, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Kết hôn mới là chuyện lớn nhất của chúng ta. Anh muốn cho em một hôn lễ suốt đời khó quên. Lục Thời Dập nói rất chân thành. Trái tim của Vô Vãn trượt ấm áp, nâng cánh tay lên ôm lấy cổ cậu, hôn lên môi cậu. Nụ hôn này khiến cho Lục Thời Dập kích động, một tiếng, ôm lấy người phụ nữ nằm dưới thân mình, chở mình một phen, để cho cô nằm lên người mình. Tư thế này, hai người thân mật, khăng khít áp vào nhau, ngay cả nhịp tim của nhau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lục Thời Dập vuốt ve mái tóc mềm mại của Vô Vãn, đôi mắt đào hoa cầu người kia hơi híp lại, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Đáy mắt mang theo ý cười cùng thỏa mãn. Trước kia anh từng nằm mơ, thấy em ngủ trên chiếc giường lớn của anh, tay anh bị đau cứng. Cuối cùng hôm nay đã được như ý nguyện. Tay bị đau cứng? Vô Vãn hơi nhíu mày, sau mấy giây mới phản ứng lại, nghĩ đến hình ảnh không phù hợp với trẻ em, sắc mặt đỏ lên, đưa tay đánh cậu. Anh là đồ lưu manh, sao anh lại không đứng đắn như vậy chứ? Khi không ở bên nhau, cậu đã trở thành bức tranh màu đỏ thắm tràn ngập trong lòng nữ chính. Điều đó làm cho tâm trạng của Vô Vãn trở nên phức tạp. Lục Thời Dập nắm chặt quả đấm của cô, trầm thấp cười. Ai bảo em là người anh thích từ khi lọt lòng mẹ? Anh không muốn quay tay với em. Chẳng lẽ em muốn anh nghĩ đến người phụ nữ khác mà quay tay hả? Anh dám. Lục Thời Dập dướn cổ lên, hôn lên môi cô một nụ hôn vang dội. Nói ra lời nói biểu hiện sự trung thành. Cho đến bây giờ, anh chỉ thích em. Ngoại trừ em ra, ai có thể đủ mị lực khiến cho anh hoàn toàn xuất ra chứ? Có muốn biết, những năm qua tay phải của anh đã thay em ra sức làm việc bao nhiêu lần không? Khuôn mặt của Vô Vãn đỏ bừng, quả thực không còn mặt mũi nghe tiếp. Cầm miệng, đừng nói nữa. Lục Thời Dập lại nhẹ nhàng cắn tai cô, càng nói càng hăng. Nói xong lời cuối cùng, cậu chỉ dùng cần lời nói đã có thể trêu chọc cô đến mức có cảm giác. Nửa đêm tiếng chuông reo lên, kim giờ chỉ số 12, báo hiệu năm mới sắp đến. Vãn Vãn, năm mới vui vẻ. Bước sang năm mới, anh càng yêu em nhiều hơn. Nói xong, Lục Thời Dập hôn lên môi Vô Vãn, từng chút cởi quần áo của cô ra. Hai người mười đầu ngón tay đan vào nhau. Ở nơi đây, triền miên trong đêm giao thừa. Vô Vãn và Lục Thời Dập ở nhà họ Lục ăn Tết đến mùng 3, sau đó rời đi. Buổi sáng hôm đó, hai người không quay về căn hộ chung cư của mình, mà đi đến bệnh viện. Vu Thấm đã hạ sinh một cô công chúa nhỏ vào đêm mùng 2 Tết. Vừa khéo Lục Thời Dập và Vô Vãn có thời gian, cho nên đi đến bệnh viện thăm hai mẹ con họ. Chỉ là không ngờ đến, hai người vừa tiến vào bệnh viện, tình cờ chạm mặt Lâm Khải Minh từ trên lầu đi xuống. Cậu chủ động chào hỏi, nói chúc mừng năm mới. Sau đó, ông ta nhìn bọn họ lại nói chúc mừng năm mới. Lục Thời Dập nói tiếng cảm ơn. Hai năm trước, Lâm Khải Minh từ nước ngoài được điều về Trung Quốc. Căn bản không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong công ty, chỉ tập trung chăm sóc bà Lư. Hơn nữa, một năm trước, ông ta đã ly hôn với Thạch Tinh. Hai năm qua, ông ta không ít lần lấy lòng Vô Vãn. Nhưng mà thiếu thốn tình cảm của bố quá lâu, không thể bù đắp trong một sớm một chiều. Vu Vãn nhìn thấy bố của mình, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, không có giao tiếp dư thừa nào, chỉ khẽ gật đầu. Lâm Khải Minh nhìn cô muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông ta vẫn không nói gì cả, quay đầu nhìn Lục Thời Dập. Thời Dập, có thể nói chuyện với cháu vài câu không? Lục Thời Dập nhẹ gật đầu, nắm lấy tay Vu Vãn đặt trong lòng bàn tay. Anh đi một lúc rồi đến tìm em. Vâng. Vu Vãn đi lên lầu trước. Đối diện bệnh viện có một quán cà phê. Lục Thời Dập và Lâm Khải Minh đi vào quán cà phê ngồi trong chốc lát. Chú Lâm, chú tìm cháu có chuyện gì? Tuy ngày thường, Lâm Khải Minh không giao tiếp nhiều với Lục Thời Dập, nhưng hôm nay, ông ta nói với cậu không ít lời. Ông ta nói, lúc nhìn thấy Lục Thời Dập cầu hôn Vu Vãn, với tư cách là một người cha, ông ta thực sự vui thay cho con gái của mình. Cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Ông ta cũng tin tưởng Lục Thời Dập thật lòng với Vu Vãn. Nói xong, Lâm Khải Minh không khỏi nói đến tình cảm của mình. Ông ta bảo rằng mình mắc nợ Vu Mẫn Chi và chị em Vu Vãn quá nhiều. Nhưng hiện giờ, ông ta hối hận cũng không kịp nữa rồi. Lục Thời Dập biết, Lâm Khải Minh nói với mình nhiều như vậy. Ngụ ý chính là hy vọng cậu không phạm sai lầm trong chuyện tình cảm giống như ông ta. Nếu như đã yêu, hãy yêu thương chỉ một người đó thôi. Đừng phụ Vu Vãn. Chú Lâm, chú yên tâm đi. Cuộc đời của cháu chỉ có duy nhất một người là Vu Vãn. Cháu sẽ yêu thương cô ấy. Nghe thấy lời cam đoan của Lục Thời Dập, Lâm Khải Minh an tâm hơn rất nhiều, còn hỏi khi nào hai người chuẩn bị kết hôn. Hôn lễ dự định tổ chức vào gần cuối tháng 5. Đến lúc đó mời chú Lâm đến tham dự hôn lễ của cháu và Vãn Vãn. Được, được. Lâm Khải Minh liên tục gật đầu, nơi khóe mắt bắt đầu ngấn lệ. Với mối quan hệ hiện giờ giữa ông và Vu Vãn, lúc Vu Vãn kết hôn, chưa chắc sẽ mời người ba như ông tham dự. Là một người ba, làm sao ông ta có thể không muốn nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc gả cho người ta chứ? Mặc dù hôn lễ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 5, Tô Lan nữ sĩ cảm thấy hai người quá bận rộn, nhất định không có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Vì vậy, bà ấy chủ động quán xuyến mọi công việc của hôn lễ. Đầu tháng 3, Tô Lan nhân dịp hai người có thời gian rảnh vào cuối tuần, cố ý tìm bọn họ bàn bạc chi tiết hôn lễ. Vu Vãn hy vọng một hôn lễ đơn giản, hiếm khi thấy Tô Lan phản đối ý kiến của cô, nhất quyết muốn tổ chức cho Vu Vãn một hôn lễ long trọng. Nói tuyệt đối không thể để cho con trai của mình quá tiện nghi. Tại hôn lễ phải tan sát Lục Thời Dập một cách quyết liệt. Hiếm khi hai mẹ con lại thống nhất ý kiến như vậy, Lục Thời Dập cũng hy vọng hôn lễ càng long trọng càng tốt. Có phô trương quá không? Kết hôn là chuyện của hai người. Thực ra Vu Vãn cũng không muốn cuộc sống riêng tư của bọn họ bị người ngoài chú ý quá nhiều. Vãn Vãn, cả đời này chúng ta chỉ kết hôn có một lần. Anh không muốn giải quyết chuyện quan trọng qua loa như vậy. Hãy để anh cho em một hôn lễ long trọng khó quên, có được không? Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 18 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên theo dõi video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.